Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đuôi cáo. Nhìn thấy mặt trước Chu Xuân Tài, một bộ sợ hãi dạng, Đồng Nghị nguyên bản cực tốc nhảy lên trái tim, bắt đầu hướng tới vững vàng, nói thầm một tiếng, xem ra vẫn đúng là gọi ta cho mông đúng rồi. Cũng còn tốt có biện pháp đối phó người này. Không được, cái kia sợi dây cực kỳ trọng yếu, đến phải tùy thời mang theo bên người. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị vội vàng nói đến. Trước tiên nhường một chút, ta phải về nhà. Chu Xuân Tài muốn nói lại thôi, nhưng cũng là không thể làm gì. Đứng một bên, nhìn Đồng Nghị tiến vào cửa phòng. Đồng Nghị cực tốc đi đến tạp vật, đem chính mình tiện tay vứt bỏ dây thừng lấy ra, sau đó vây quanh ở bên hông dùng áo khoác che khuất, vỗ vỗ chính mình lưng quần, thỏa mãn gật gật đầu. Liền thấy một mặt kiêng kỵ đi theo bên cạnh mình một tấc cũng không rời Chu Xuân Tài. Đồng Nghị nói đến, người cũng không cần sốt sắng như vậy, ta làm như vậy cũng là để ngừa vạn nhất, chỉ cần ngươi không có lòng hại người, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đoạn ngươi đường sống. Công tử, tại hạ nói đều là lời tâm huyết, ngươi làm sao khổ làm khó dễ tại hạ đây? Đồng Nghị cảm giác bên hông mình quay chung quanh dây thừng, trong lòng sức lực 10 phần, lại không nửa điểm sờn cả tóc gáy cảm giác, một mặt thả lòng, lập tức nói đến, đừng nói trước nhiều như vậy, thực ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là đánh như thế nào phát ra cái kia 4 con suy quỷ? Dùng ta bím tóc, đưa nó dài ra, một roi quất đi, những người hại người ác quỷ, tự nhiên không dám tới gần. Đồng Nghị gật gật đầu, nhìn trước mắt trên người mặc thanh trang Chu Xuân Tài, đi đến trước mặt hắn, vuốt cằm, vòng quanh Chu Xuân Tài đi dạo vừa nói đến, nói như vậy. Ngươi so với tối hôm qua ta gặp phải quỷ đồ vật lợi hại hơn đi. Ha ha, Chu Xuân Tài nghe vậy, trong mắt mang theo bế nghễ, tự đắc đến, thực không dám giấu giếm. Tại hạ mặc dù là một giới cô hồn dã quỷ, có thể ít nói cũng có 100 năm đạo hạnh, càng là bị Phật ân hồn ở thăng. Không nói tối hôm qua gặp phải những người bọn đạo trích, mặc dù là chân chính đã có thành tựu tai họa, ta cũng dám cùng hắn đấu một trận. Nghe vậy, Đồng Nghị trong mắt sáng ngời, ý tứ sâu xa nhìn người này, gật đầu nói đến, ồ, hóa ra là như vậy, cũng được, chỉ cần ngươi có thể an phận thủ thường, chờ khảo sát kỳ mãn, ta sẽ đưa ngươi về biển đảo như thế nào. Thật sự, Chu Xuân Tài đại hỉ đến. Tiếp theo lại là trần chờ một chút, cẩn thận dò hỏi, vậy này cái gọi là khảo sát kỳ, cần được bao nhiêu thời gian? Cái này mà, cái này sau này hãy nói, người yên tâm ta người này tuyệt không nuốt lời, nói đưa ngươi trở lại liền nhất định đưa ngươi trở lại. Nếu như vi phạm hứa hẹn, ta con mẹ nó liền không phải người. Đồng Nghị hào khí can vân chỉ thiên nói đến. Âm thầm bên trong lặng lẽ tự nói với mình, không phải người không liên quan, quá mức tự xưng là tiên. Chuyện này, Chu Xuân Tài trần chờ một chút, suy nghĩ chốc lát, mang theo không cam lòng nói đến. Cũng được, xem ra chỉ có thể như vậy. Đồng Nghị thấy thế, chân mày cau lại nhếch miệng lên, trong mắt dị thải né qua, sau đó như vô sự đến. Đúng rồi, ngươi ban ngày có thể không thể đi ra ngoài. Có thể à? Ồ, vậy thì tốt, vừa vặn ta phải đến chuyến bên ngoài, mua ít đồ, theo ta đồng thời đến đây. Sau đó hai người ra ngoài, đi đến nơi thang máy dự định xuống lầu. Đợi được cửa thang máy mở rộng, Chu Xuân Tài ở thang máy ở ngoài một mặt kỳ quái đến. Đây là cái gì vật? Ừ, đây là thang máy. Như thế nào thang máy? Thang máy chính là, ngay ở Đồng Nghị còn muốn giải thích, đột nhiên một người thao giọng nói lớn mắng đến. Xong chưa? Đến cùng có vào hay không đến? không nhìn thấy ta không có thời gian à? Đồng Nghị tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy bên trong thang máy có một trung niên nội trợ. Trong miệng ngậm thuốc lá, chỉ vào Đồng Nghị mắng to đến, người này xem tướng mạo chính là một mặt cay nghiệt tương. Đồng Nghị bĩu môi, trợn mắt khinh thường, lập tức tiến vào thang máy. Đợi đến thang máy chìm xuống, Đồng Nghị quay đầu hướng về phía đứng ở trong ba người Ương Chu Xuân Tài hỏi. Đúng rồi, ngươi không sợ mặt trời sao? Ta nghe nói các ngươi đều giống như e ngại ánh mặt trời a. Nội trợ nghe vậy, thiếu kiên nhẫn đến, làm sao, có mặt trời liền không thể đi ra ngoài mà, cần phải chứa ở nhà, quá mức liền bị phơi đen một điểm, ai cần ngươi lo. Đồng Nghị ghét bỏ xem xét một chút phụ nữ trung niên, lặng lẽ thầm mắng một câu, tiếp theo hiếu kỳ đến, nói như vậy các ngươi căn bản là không sợ mặt trời, chỉ có điều là tập tính gây ra, yêu thích buổi tối đi ra ngoài, ban ngày nghỉ ngơi. Phụ nữ ngậm thuốc lá, cau mày một mặt căm ghét đến, ngươi người trẻ tuổi này, ngươi coi ta là người nào, ta có thể nói cho ngươi. Lão nương nhưng là người đứng đắn, lại không phải trong phòng khiêu vũ vũ nữ ngày đêm điên đảo. Lại nói lung tung cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Nghe vậy, Đồng Nghị hai mắt trợn trừng, thật muốn một cước đá chết này xú bà tám. Lập tức phất tay không thèm để ý, nói tiếp đến, ngươi yên tâm, ta không phải ở nhà nói cho ngươi mà, ta gặp phụ trách, ở nhà, ngươi lúc nào tới nhà của ta rồi, phụ trách, đừng tưởng rằng ngươi trường đẹp đẽ đã nghĩ bóp vú lão nương, ngươi nhìn lầm người rồi. Đồng Nghị ngửa đầu thở dài, lập tức tùy tiện xoa bóp một cái tầng trệt, chờ thang máy mở ra. Đồng Nghị chỉ vào trung niên này nữ nhân mắng to đến. Ngươi cái lão bác chồng, ta nhẫn ngươi rất lâu, chít chít méo mó không để yên rồi. Ngươi cho rằng ngươi là hoa mộc lan, tức tức phục tức tức, đi ra ngoài cho ta. Nói xong Đồng Nghị đem chiêu này người phiền xú bà tám cho đẩy đi ra ngoài. Sau đó vội vàng đóng cửa, cuối cùng nói câu, người khác nói chuyện. Ngươi chõ miệng vào, nếu không là xem ngươi lớn tuổi, ta sớm ca ngươi. Này phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, nhìn thang máy cửa lớn đóng, này mới phản ứng được, chửi hình lên đến, ngã sấp mặt, ta đỉnh ngươi cái phổi, ta điêu ngươi lão mẫu. Bên trong thang máy Đồng Nghị thực tại tức chết rồi, hai tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ đến, này xú bà tám. Không để yên không còn, ta đã nhường nàng rồi, còn theo ta kỳ oai cái không để yên, thực sự là cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Công tử, hà tất cùng cái kia phố phường đàn bà ngang ngược chí khí đây. Ngươi mà rộng lượng, nếu công tử đã đáp ứng tại hạ sẽ đem dây thừng đưa đến. Cũng được, cái kia khoảng thời gian này liền quấy dày. Đồng Nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, xua tay đến, Chu huynh khách khí, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, tứ hải bên trong đều huynh đệ, tuy nói ngươi và ta người quỷ khác đường, nhưng lại bản không khác biệt, người sau khi chết là quỷ, vốn là đồng căn, ta cho rằng, người cùng quỷ, một cái là thân thể tồn tại sinh mệnh hình thức, một cái là thân thể hủy diệt sau tồn tại hình thức. Hai người hình thức không giống, nhưng bản chất tương đồng. Ngươi cùng ta tại đây dồn dập hỗn loạn thế gian có thể tương phùng. Chính là duyên phận, đôi bên cùng có lợi mới là ở chung chi đạo. Tí tách tiểu thuyết www.mt1988.com. Chu huynh ngươi nói xem. Đồng Nghị nói xong, khóe miệng lộ ra ý tứ sâu xa cười yếu ớt, cực kỳ giống một con hồ ly. Chu Xuân Tài suy tư Đồng Nghị lời nói, càng là hình thức không giống, bản chất tương đồng câu này, lập tức gật đầu đến, không nghĩ tới công tử đại tài, dĩ nhiên có thể nói ra như vậy tuyên truyền giác ngộ kiến giải. Chu mỗ thụ giáo. ngươi và ta bắt chuyện hồi lâu, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Ừ, tại hạ họ Đồng, tên một chữ một cái Nghị, ngươi có thể gọi thẳng ta tên. Sao dám, sao dám, này không hợp lễ pháp. Sau đó ta muốn nhúng tay vào ngươi gọi Đồng huynh cũng được. Đồng Nghị mỉm cười đáp lại đến. Keng, thang máy đến lầu 1, cửa lớn tự động mở ra. Đồng Nghị lập tức giơ tay nói đến. Chu huynh, ngươi xin mời. Đồng huynh cái gọi là khách theo chủ liền. Ngươi trước hết mời, không ngươi trước tiên. Không không không, ngươi trước tiên. Này, lão huynh ngươi muốn làm gì? Nhiều người chờ như vậy thang máy, ngươi đến cùng xuống không được đến. Nổi điên a, ở trong thang máy tự mình nói với mình. Liền thấy cửa thang máy, các trụ hộ chính một mặt thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm bên trong thang máy Đồng Nghị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.